Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2069, trùng tu thần hoàng đại cảnh. Thanh Lâm, ta Tiêu thị nhất tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi cùng ngươi thủ hộ hết thảy, đều muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Tiêu Hoán linh hồn, kịch liệt gào thét. Đối với Thanh Lâm hết sức uy hiếp chi năng sự tình. Nhưng là thanh âm của hắn lại càng ngày càng xa. Không bao lâu liền đã hoàn toàn chui vào dưỡng hồn châu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dưỡng hồn châu có thể thời gian dài gửi lại một người linh hồn. Lại để cho hắn không đến mức nhanh chóng tiêu tán. Đây cũng là rất nhiều đại gia tộc, đại môn phái yêu ái chi vật. Dùng dưỡng hồn châu làm mất đi thân thể chi nhân linh hồn thu hồi. Có thể bảo vệ bọn hắn không chết. Nhưng là dưỡng hồn châu đã ở trình độ nhất định thượng trấn áp linh hồn. Lại để cho hắn khó có tiến thêm. Thanh Lâm nói ra tất nhiên quả. Đã từng nói qua không giết Tiêu Hoán. Sẽ tạm thời lưu tánh mạng hắn. Mà lại chính như Thanh Lâm theo như lời. Hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn Tiêu Hoán thấy tận mắt chứng nhận. Ở đằng kia không lâu tương lai, Tiêu thị nhất tộc bị Thanh Lâm cường thế đả đảo. Tiêu Hoán sự tình đã xong. Thanh Lâm liền tại cuồng linh cổ địa chú giữ lại. Ngàn năm ly biệt, lại để cho hắn đối với thê nữ. Thân nhân tràn đầy tưởng niệm. Mấy ngày liền đến nay, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Vân Khê làm bạn. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây là khó được an bình, bởi vì một khi hắn tiến vào mới đích bản đồ, liền lại là một hồi phân tranh, 10 ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Những ngày này, thường xuyên có người đến đây bái kiến Thanh Lâm, lại bị hắn xin miễn gặp mặt. Thanh Lâm đã là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân, nên gặp người, hắn tự nhiên sẽ đi gặp. Nhân tài mới xuất hiện, hắn lại không có hứng thú. Tại đây 10 ngày trong thời gian, Thanh Lâm lo lắng nhất hay là Thanh Thiền. Tiêu Hoán sự tình đối với Thanh Thiền mà nói, là một cái không nhỏ đả kích. Nhiều ngày đến nay, Thanh Thiền lấy nước mắt rửa mặt, khuôn mặt tiêu tụy, làm cho đau lòng người. Không cần đi khích lệ, đây là tâm kết của nàng, chỉ có thể chính cô ta cỡi, giải khai. Tánh mạng của nàng tái hiện sáng rọi, không giải được, nhân sinh của nàng nhất định hắc ám. Đem làm Quý Uyển Linh cùng Vân Khê chuẩn bị tiến đến khuyên bảo Thanh Thiền, lại bị Thanh Lâm ngăn cản. Thanh Lâm biết nói, Thanh Thiền tình huống hiện tại, bên ngoài nhân tố căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hắn nhìn như lăng lệ ác liệt. Trên thực tế so với bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Thanh Thiền. Nhiều ngày đến nay, hắn tiến về trước Thanh Thiền ngoài cửa, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Thế nhưng mà cảm tình chi tổn thương, ở đâu có thể nhanh như vậy tự khỏi hẳn. Tiêu Hoán, lừa gạt Thanh Thiền hơn 2.000 năm, nàng lại có thể nào đơn giản buông. Nửa tháng qua đi, Thanh Lâm vì để cho Thanh Thiền mau chóng tiêu tan. Quyết định mang người nhà tiến đến rời rạc. Bất quá nửa tháng thời gian, bọn hắn liền đem ly khai tam cấp bản đồ thiên rồi. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái này phiến đại địa cổ địa sông núi. Cũng là người một nhà nghĩ cách. Ông ù, chấm ngoặc kép, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại cuồng linh cổ địa phía trên. Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền. Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên trèo lên lâm hắn lên, nhanh chóng thành hàng, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chiến hạm không chút nào đi ẩn nấp hành tung, lần lượt hàng lâm nhiều chỗ địa vực, những cái kia địa vực, phần lớn đều là người một nhà khắc sâu ấn tượng chi địa. Trở lại chốn cũ, lại để cho người một nhà đều là đã có một loại phảng phất giống như kiếp sau cảm giác. Tu sĩ tuổi thọ kéo dài rằng rạc, lúc này đây rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về quy. Đúng vậy a, mấy ngàn năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Hết thảy, đều chỉ có thể ở trong trí nhớ truy tìm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chuyến mấy người đều là lòng có nhận thấy, tránh không được chịu thở dài. Ồ, nơi này là, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Yêu Thiên đột nhiên nhíu mày, có chút ngưng trọng mà nói, nơi đây đạo vận hội tụ, số mệnh cứng lại, rõ ràng không kém gì, chút nào cuồng linh cổ địa. Trải qua Yêu Thiên vừa nói như vậy, một chuyến mấy người đều là đã có đồng dạng cảm giác. Thanh Lâm theo như rơi đầu thuyền, cùng người nhà đột nhiên đáp xuống. Đây là một mảnh núi lớn, khiến người ngoài ý chính là, tại đây mỗi một tòa núi lớn, hắn vị trí rõ ràng đều giống như theo lấy đặc thù nào đó quỹ tích. Như là con người làm ra bố trí xuống, mà đúng là cái này đặc thù bố cục, lại để cho nơi đây đạo vận, số mệnh tụ mà không tiêu tan, trở thành một chỗ gặp may mắn tạo hóa chi địa. Những năm gần đây này, ta không ít tại trên đường lớn đi đi lại lại, vì sao trước khi chưa từng phát giác nơi đây? Yêu Thiên cau mày, đã là nhìn ra nơi đây bất phàm. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, làm như có điều suy nghĩ. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem phiến khu vực này hết thảy. Lẳng lặng yên nói ra, tam cấp bản đồ thiên từng phát sinh đại biến, tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất, bản đồ trở thành lao lung, đại địa sinh linh chết tổn thương hơn phân nửa. Dưới mắt, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đại đạo chi lực, đều tại thời gian dần qua khôi phục, nơi đây cùng cuồng linh cổ địa đồng dạng, chính là một chỗ tạo hóa chi địa. Thanh Lâm chậm rãi mà nói, đem sự tình cùng toàn bộ tam cấp bản đồ thiên số mệnh liên hệ tới. Đây chính là hắn hiện tại tầm mắt, không đơn giản cực hạn tại một loại chỗ khu vực, mà là khắp toàn bộ bản đồ. Cái này không khác là một lần tân sinh, là đại đạo tái hiện cùng tân sinh. Nếu là mượn nơi đây tu hành, có thể lại để cho làm chơi ăn thật. Kế tiếp Thanh Lâm lại là mở miệng, nói ra nơi đây tuyệt diệu chỗ. Bữa này lúc đưa tới một đoàn người hứng thú, nhao nhao xâm nhập cái này phiến trong quần sơn, cảm giác chung quanh hết thảy. Chúng ta sao không mượn nơi đây đến hoàn thiện bản thân, để cho chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Chúng ta đều muốn tiến vào mới đích bản đồ, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Mượn nơi đây tạo hóa tu hành là một cái không tệ lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, một đoàn người quyết định ở chỗ này trú lưu, nhao nhao chui vào dãy núi, bắt đầu một lần ngắn ngủi tu hành. Thanh Lâm cũng đang có ý này, trở về tam cấp bản đồ thiên về sau, hắn càng phát ra cảm thấy bản thân tu hành, giống như là xảy ra vấn đề gì, tổng cảm giác như là có một cổ lực lượng tại ảnh hưởng hắn tu hành tốc độ. Ta tại đế cảnh, chí tôn cảnh đều từng đi đến cực cảnh, đi ra một đầu chưa từng có ai hậu vô lai giả chi lộ. Dưới mắt ta gặp được vấn đề, có lẽ tự là thần hoàng đại cảnh chưa từng tu đến cực cảnh dẫn dắt khởi. Tu hành như thế tường, chỉ có đem nền tảng đánh vững chắc, mới có thể tạo ra rất cao tường thành. Thanh Lâm đang ở một tòa núi lớn trong lòng núi, rất nhanh đã tìm được vấn đề mấu chốt chỗ, nhưng là muốn giải quyết vấn đề này, lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dưới mắt ta đã sinh ra đời ba đạo ám ảnh, thần hoàng đại cảnh không có tu đến cực cảnh, đã thành tiếc nuối. Thanh Lâm tránh không được một hồi phiền muộn, hắn là một cái gắng đạt tới hoàn mỹ người, tu vi thượng một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, đã làm cho trong lòng của hắn bất an bắt đầu. Thần hoàng đại cảnh chính là tu hành bên trong mấu chốt cảnh giới này đã là thần đạo cảnh giới, xem như thần đạo lĩnh vực trụ cột cảnh giới, trụ cột quyết định kiến trúc thượng tầng. Thần hoàng đại cảnh không có tu đến cực cảnh, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu lo lắng. Ta tuy nhiên đã là ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại hoàn toàn khả dĩ phong ấn đạo quả, trùng tu thần hoàng đại cảnh. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong nội tâm linh quang nhất thiểm, đột nhiên đã tìm được giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Hắn không phải một cái lề mà lề mề chi nhân, vừa nghĩ tới sự tình, rất nhanh tự thay đổi hành động. Trong lòng núi, Thanh Lâm trực tiếp phong ấn chính mình đạo quả, lại để cho chính mình trở thành một vị chín tinh tinh không chí tôn. Sau đó từ nay về sau cảnh giới bắt đầu trùng tu thần hoàng đại cảnh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.